Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chờ Thẩm Diễn trở về phòng lúc sau. Thẩm phụ cũng từ bên ngoài trở về, vừa lúc bị Thẩm mẫu chảo vừa vặn. Thẩm phụ cùng Thẩm mẫu chẳng sợ kết hôn hơn 30 năm. Nhưng một ít sinh hoạt thói quen vẫn là khác nhau rất lớn. Thẩm phụ thói quen ngủ bật đèn, mà Thẩm mẫu đâu, còn lại là có điểm ánh sáng đều ngủ không được. Cho nên, hai người trừ bỏ tất yếu thời khắc, trên cơ bản từ rất sớm trước liền bắt đầu phân phòng ngủ. Lão công, có chút lời nói ta cái này đương mẹ nó không hảo cùng A Diễn nói thẳng. Ngươi tìm cái thời gian hảo hảo cùng hắn nói chuyện, Thẩm mẫu vẫn như cũ sầu lo không thôi. Nếu là A Diễn về sau không tính toán tái hôn, vậy phải làm sao bây giờ? Đối với một cái mẫu thân mà nói, nhi tử ly hôn lúc sau không nghĩ tái hôn, đó là lớn nhất đả kích. Lui một vạn bước nói, trừ phi là Thẩm Diễn có hậu đại, nếu không Thẩm mẫu vĩnh viễn đều sẽ vì hắn sinh hoạt lo lắng. Thẩm phụ thực không cho là đúng nói, hắn đều 30 tuổi, chính mình sự tình có thể làm chủ, người đi theo hạt thao cái gì tâm, cái gì kêu hạt nhọc lòng. Thẩm mẫu bực mình, hắn nếu là không tính toán tái hôn, ta khi nào có thể bế lên tôn tử, đại dựng bái, hào môn trung đại dựng loại sự tình này cũng không hiếm thấy, có người không có kết hôn ý nguyện, nhưng lại tưởng có cái hai tử. Như vậy đại dựng là phương thức tốt nhất, chỉ cần tiền đúng chỗ là được, không cần vì nhà gái phụ trách nhiệm, đối nhị đại nhóm tới nói quả thực chính là lại có lời bất quá. Trước kia còn sẽ có người cất giấu, hiện tại theo xã hội tiến bộ, cho dù là cụ kỹ hào môn, cũng có thể tiếp nhận rồi. Thẩm mẫu lại không hề nghĩ ngợi liền một ngụm phủ quyết. Không được, đại dựng sao được, kỳ thật thẩm mẫu tâm tư. Thẩm phụ cũng không phải không hiểu, nàng là chướng mắt những cái đó đại dựng cô nương, hào môn người đối đại dựng cũng thực chú ý, đối với đối phương cũng có rất nhiều yêu cầu. Đầu tiên này tướng mạo thân cao đến suy xét, cá nhân tố chất cùng với chỉ số thông minh năng lực cũng đến suy xét. Cha mẹ gen sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sau, nhưng đổi cái góc độ tới tưởng, những người này liền tính điều kiện lại hảo. Ở chân chính hào môn vẫn là không đủ xem, thông tục dễ hiểu tới nói chính là thân phận địa vị không đủ. So với đại dựng, thẩm mẫu càng hy vọng nhi tử có thể tìm cái môn đăng hộ đối thê tử. Tự nhiên mà vậy dựng dục ra đáng yêu nhất bảo bảo tới. Ngươi cùng ta nói vô dụng, nhi tử cái gì tính tình ngươi không phải không hiểu biết. Thẩm phụ dừng một chút, ngữ khí cũng nhu hòa không ít, hắn mới vừa cùng Dung Nhan ly hôn. Còn không có mấy ngày đâu, ngươi liền nhọc lòng hắn tái hôn sự, không khỏi quá nóng vội, chính là Dung gia đã biết, cũng sẽ trái tim băng giá. Thẩm mẫu nhắc tới cái này cũng có chút tới khí, ta còn không có trách bọn họ đem con dâu của ta cấp dưỡng ngoài đâu. Khi còn nhỏ rõ ràng rất thông minh đáng yêu, thẩm mẫu tư tâm vẫn là thực thích Dung Nhan. Chính là xem ở Dung lão thái thái phân thượng. Nàng đều sẽ không chán ghét Dung Nhan, mấy năm nay Dung Nhan làm hết thảy sự tình, nếu là đặt ở người khác trên người, thẩm mẫu đã sớm nổi trận lôi đình, chán ghét đến cực điểm, tới rồi Dung Nhan nơi này, nàng nhiều lắm cũng chỉ là giận này không tranh thôi, ngươi đừng nói lời này, ta biết ngươi cũng không hy vọng nhi tử cùng Dung Nhan ly hôn. Ngươi trong lòng so với ai khác đều đau lòng nàng, chỉ là mấy năm nay tới nay. Dung Nhan làm sự từng vụ từng việc đều lên không được mặt bàn. Làm người thất vọng cực kỳ, thẩm mẫu sắc mặt phức tạp, ta tính toán qua mấy ngày tìm Dung Nhan tâm sự, bọn họ ly hôn sự tình tóm lại là lừa không được bao lâu. Ta cũng không hy vọng vẫn luôn giấu đi xuống, vừa rồi ta hỏi qua A Diễn. A Diễn nói chuyện này từ Dung Nhan tới quyết định, nói tới đây. Nàng trần chờ nhìn về phía trượng phu, người nói, A Diễn có phải hay không đối Dung Nhan, không có. Thẩm phụ chém đinh chặt sắt nói, A Diễn làm như vậy là đúng, vô luận tình huống như thế nào, một khi ngoại giới biết được, chú ý điểm liền sẽ ở Dung Nhan trên người, chỉ sợ đến lúc đó nàng cũng không được an bình, muốn cái gì thời điểm tuyên bố vẫn là dung nhan tới quyết định đi, kia nàng nếu là vẫn luôn yêu. Cầu không tuyên bố đâu. Thẩm mẫu hỏi, ở thẩm mẫu xem ra, dung nhan rất có thể sẽ nói như vậy. Nàng nhất coi trọng thẩm thái thái cái này thân phận, nếu bị ngoại giới biết được nàng đã ly hôn, không hề là thẩm thái thái. Nàng muốn hỏng mất, bằng không cũng không đến mức nghĩ đến dùng tự sát tới uy hiếp bọn họ cái này vụng về phương pháp. Thẩm phụ lắc đầu, một ngày nào đó nàng sẽ nghĩ thông suốt, nàng cùng A Diễn cũng không thích hợp, nói đến cùng cũng là chúng ta đại nhân quá ích kỷ. Lúc trước cũng không hỏi qua bọn họ ý kiến, liền tự tiện làm chủ cho bọn hắn đính thân, chỉ mong đi. Nàng tự sát nằm viện, ta nhẫn tâm không đi. Chính là tưởng chặt đứt nàng ý niệm mà ni chỉ là đứa nhỏ này phỏng chừng một chốc cũng rất khó. Tưởng khai, dung ra bên kia cũng không có người khai đạo nàng, ở thẩm mẫu trong lòng. Dung nhan hiện tại nhất định thương tâm tuyệt vọng, muốn chết muốn sống, nói không chừng còn ở nghẹn chiêu nghĩ như thế nào phục hôn. Chỉ là thẩm mẫu tưởng sai rồi, dung nhan vui đến quên cả trời đất. Đem thẩm gia dung ra toàn bộ ném tại sau đầu, tận tình mà hưởng thụ có tiền có nhan lại độc thân sinh hoạt. Ở Maldives chơi một vòng lúc sau, dung nhan trực tiếp bay đến Đông Kinh xem tháp sắt, chỉ là hiện tại thời cơ không đúng, bằng không có thể xem hoa anh đào. Đương nhiên hiện tại cũng thực sàng, nàng phao suối nước nóng nghe ca, chỉ nghĩ hát vang một khúc còn tưởng sống thêm 500 năm. Chẳng sợ một giấc ngủ dậy lại muốn khổ bức chuẩn bị chiến tranh khảo thí. Nàng cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Ít nhất đã từng như vậy sảng khoái quá. Không phải sao, dung nhan mới vừa nằm ở trên giường lớn chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Có người tới gõ cửa. Nàng một cái cá chép lộn mình. Bằng mau tốc độ mặc tốt quần áo. Thậm chí còn đồ cái son môi. Lúc này mới mở cửa. Đứng ở cửa chính là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn mặc màu xám đậm áo khoác, tùy ý dựa vào môn, nhìn dung nhan liếc mắt một cái, đi ra ngoài đi dạo. Người này kêu Du Thù Nhiên, là dung nhan ở Maldives du lịch khi nhận thức, bọn họ hai cái ở thành đôi kết đối tình lữ phu thê chung đặc biệt thấy được. Đầu tiên bọn họ đều là độc thân, tiếp theo đều là Trung Quốc du khách. Quan trọng nhất chính là nhan giá trị đều siêu cao, đi cùng một chỗ phá lệ đẹp mắt, mọi người đều ở suy đoán, này hai người có thể hay không thiên lôi câu địa hỏa. Rốt cuộc trai đơn gái chiếc, lại như vậy xứng đôi, hắn ở tại dung nhan cách vách, lâu lâu liền ước nàng, chẳng sợ dung nhan luôn mãi tỏ vẻ không có luyến ái tâm tư. Hắn cũng vẫn là một đường từ Maldives đi theo tới Đông Kinh. Dung nhan không ngừng một lần hoài nghi qua hắn dắp tâm. Này nam nhân nói rõ là muốn theo đuổi nàng, nhưng nàng cùng hắn cũng chưa nhận thức mấy ngày. Hắn đến nỗi như vậy kiên trì không ngừng sao? Hoặc là bởi vì nàng hiện tại gương mặt này, ở nàng xuyên qua này bổn tiểu thuyết chung, tuy rằng nguyên chủ là cái cực phẩm vai phụ, nhưng không thể không thừa nhận chính là, nàng là thư trung đẹp nhất nữ nhân. Cho dù là nữ chính ở nhan giá trị phương diện cũng là trực tiếp bị nàng nháy mắt hạ gục. Này nam nhân thấy sắc nảy lòng tham cũng thực bình thường. Nhưng để cho dung nhan lo lắng chính là, nàng tuy rằng không có tỏ vẻ giàu có, nhưng nàng hiện tại như vậy có tiền, tưởng hoàn toàn giấu đi ngụy trang thành nghèo bức càng có khó khăn a. Hắn nếu là mưu tài lại mưu sắc làm sao bây giờ? Mưu tài quả thực không thể chịu đựng, nàng tinh thần thế giới hiện tại không phải giống nhau phong phú. Yêu đương loại sự tình này đối nàng tới nói là dệt hoa trên gấm. Nhưng mà từ một đêm phất nhanh lúc sau, dung nhan phát hiện chính mình thế nhưng có thể lý giải một ít đại móng heo ý tưởng. Nếu là yêu đương nói, nàng nhưng không hy vọng đối phương theo dõi nàng tiền, bởi vậy có thể đến ra một cái kết luận. Có tiền đến trình độ nhất định lúc sau, kỳ thật không thích hợp yêu đương, chẳng sợ Du Thù Nhiên người này xoái khí hài hước, diện mạo cùng trang điểm càng là phù hợp nàng thẩm mỹ. Nàng cũng không nghĩ cùng hắn tới thượng một đoạn, vẫn là trước làm nàng thích ứng phú bà cái này thân phận. Lại đi làm phú bà nên làm sự, Bao dưỡng Tiểu Bạch kìa mà đi, không được đi. Đã trễ thế này, Dung Nhan nhún vai, tỏ vẻ uyển cự, Du Thù Nhiên nhướng mày. Ngươi có thể kêu lên ngươi hai cái bảo tiêu. Ta chuẩn bị thực xuất sắc hoạt động, đúng vậy. Dung Nhan vẫn là có rất mạnh tự bảo vệ mình ý thức. Một mình một người ở dị quốc tha hương. Có như vậy một câu nói được thực hảo. Hoài Bích có tội, nàng hiện tại có bó lớn tiền. Còn có nhận người bề ngoài. Nếu như bị người theo dõi kia thật là khóc đều không có nước mắt. Cho nên nàng ở đi maneuver phía trước, mang lên hai cái bảo tiêu cùng nhau lại đây. Này hai cái bảo tiêu vẫn là Thẩm gia người. Tuy rằng nàng cùng Thẩm Diễn ly hôn, nhưng này hai người vẫn là cung nàng sai phái. Dung Nhan nhưng thật ra tưởng chính mình đi tìm bảo tiêu. Nhưng nhân sinh mà không thân, nàng cảm thấy vẫn là dùng phía trước bảo tiêu tương đối hảo. Ít nhất Thẩm gia sàng chọn ra tới người là có thể tin. Cũng là có năng lực, thực xuất sắc hoạt động. Du Thù Nhiên người này vẫn là thực sẽ chơi, cũng thực hiểu chơi, nghĩ ra được điểm tử cung hoạt động vĩnh viễn đều như vậy mới mẻ thú vị. Thấy Dung Nhan có chút tâm động, Du Thù Nhiên dùng ba tấc không lạn miệng lưỡi, cuối cùng là thuyết phục nàng. Đương nhiên Dung Nhan vẫn là thực không phúc hậu đem đã nghỉ ngơi bảo tiêu đại ca đánh thức. Đi theo cùng nhau đi trước, Du Thù Nhiên lái xe mang theo Dung Nhan cùng nàng hai cái bảo tiêu đi vào giữa sườn núi thượng rừng. Lại, Dung Nhan vừa mới chuẩn bị xuống xe, hắn gọi lại nàng, đem một bên túi giấy lông dê khăn quàng cổ đưa cho nàng. Săn sóc nói, hiện tại bên ngoài có điểm lạnh, ngươi đừng bị cảm ơn đi, Dung Nhan cũng không khách khí nhận lấy. Đương nhiên nàng liếc mắt một cái túi giấy thượng logo, không quên bổ sung một câu, tân đi, chờ lần tới khách sạn ta chuyển khoản cho ngươi, Du Thù Nhiên đã thói quen. Mặc kệ hắn đưa nàng cái gì lễ vật, chẳng sợ chỉ là ăn bữa cơm mua cái đơn, nàng đều sẽ chế. Nói trắng ra là, Dung Nhan chính là không nghĩ thiếu người, đặc biệt là tiền, nàng hiện tại như vậy có tiền. Đến nỗi thiếu người này ba dưa hai táo sao? Nói ra đi đều cười đến rụng răng. Chẳng qua này cũng thuyết minh nàng hiện tại đối Du Thù Nhiên không hề tâm tư. Tính đến như vậy rõ ràng chính là không nghĩ mang tai mang tiếng. Cho hắn hy vọng, nếu nàng tưởng cùng Du Thù Nhiên tới điểm cái gì không thể miêu tả tình tiết. Không đến mức liền xung xoe cơ hội đều không cho hắn. Dung Nhan quả thực đem Du Thù Nhiên trở thành đại mua. Đương nhiên nàng cũng làm hắn kiếm được, nàng đều là nhìn official website quầy chuyên doanh thượng giá cả chuyển cho hắn. Nếu hắn là làm đại mua, chỉ là nàng này một cái hộ khách, đều có thể nuôi sống hắn. Du Thù Nhiên, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương kéo dài tiểu mê muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-06-11-45, 08 không thể nói ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-06-21-36-59 mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-06-21-59-38, hết chương.